trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc cảm thấy Thẩm Tức Bạch dường như rất không biết nhìn sắc mặt người khác. Mình rõ ràng đã ngại ngùng đến thế rồi, vậy mà cậu ta vẫn cố tình níu kéo. Hai người đang tranh cãi, tờ giấy vo tròn trong lòng bàn tay Lâm Trúc bỗng phịch rơi xuống đất, lăn hai vòng rồi dừng lại bên chân Thẩm Tức Bạch. Tim cậu đập hụt một nhịp, cậu định với lấy thì thấy Thẩm Tức Bạch đã cúi xuống nhặt rồi. Cậu ta đứng thẳng dậy, từ từ mở tờ giấy ra. Mọi bí mật đều lọt vào mắt đối phương. Lâm Trúc cảm thấy rất áy náy. Cậu cứ thấy mình hơi có lỗi với người ta. Thẩm Tước Bạch nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng Lâm Trúc không dám nhìn vào mắt cậu ta. Đúng lúc đó, chuông vào tiết vang lên, cho cậu một cái cớ để né tránh. Cậu chỉ đành mang tâm trạng bồn chồn trở lại chỗ ngồi. Ngồi không yên, đến giờ ra chơi. Lời nói dối cậu và Thẩm Tước Bạch bịa ra đã thành sự thật. Cả tiết học, ánh mắt cậu không sai lệch một ly nào. Chăm chú nhìn đối phương, không bỏ sót bất kỳ hành động nhỏ nào. Dù chỉ là lúc Thẩm Tước Bạch cúi xuống nhặt cục tẩy. Suốt 40 phút, Lâm Trúc chưa từng nhìn lên bảng một lần. Trong lòng cậu rối như tơ vò. Phải làm sao đây? Có phải cậu bị ghét rồi không? Mới hôm qua còn dựng lên hình tượng bạn tốt, hôm nay đã tan nát. Lâm Trúc càng nghĩ càng chán nản, ước gì có thể quay về bóp cổ chính mình hôm qua đã gửi tờ giấy. Đợi đến hết tiết, tim cậu vẫn như thắt lại ở cổ họng. Thẩm Tước Bạch trên lớp vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bây giờ không hề đến tìm cậu như mọi lần. Cử chỉ khác thường này khiến Lâm Trúc càng thêm lo lắng. Làm việc gì phải dám làm dám chịu. Lâm Trúc như được tiêm một mũi động lực, đầu đầy khi thế tiến về phía chỗ ngồi của Thẩm Tước Bạch. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, nhỏ giọng nói, cậu ra đây chút, tớ có chuyện muốn nói. Thẩm Tước Bạch ngước mắt lên, chỉ liếc cậu một cái lạnh lùng. Xin lỗi, tớ phải làm bài tập. Nói xong liền cúi đầu tiếp tục làm bài, không hề quay lại nhìn thêm một lần. Lâm Trúc tay loạng choạng, cực kỳ cứng ngắc rút tay lại. Ừ, cậu làm việc đi. Quay lại chỗ, Lâm Trúc như bị mất hồn, ngồi bệt xuống ghế, ngẩn người. Cậu cau mày cào đầu, chuyện này chơi quá đà rồi. Giá mà không gửi giấy, càng không nên viết mấy câu dễ gây hiểu lầm. Nhìn gáy đen xì của Từ Lạc Dương, Lâm Trúc càng tức giận. Toàn bộ là tại thằng đầu bếp luộc trứng đó rủ cậu gửi giấy. Đã gửi còn nhắn mấy chuyện nhạy cảm làm gì? Giờ thì toang rồi, bị chính chủ bắt quả tang. Niềm tin sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Thẩm Tước Bạch có tin tưởng mình thật không? Có chăng cũng chẳng nhiều. Lâm Trúc thở dài, ngay cả giờ ra chơi lớn cũng chẳng còn ngon miệng. Một lúc sau, ánh sáng trước mặt bỗng bị một bóng đen che khuất. Cậu định cáu nhưng nhìn ra thì là Thẩm Tước Bạch. Chỉ trong chớp mắt, cậu chuyển từ biểu cảm bực bội sang hỏi han thân thiện. Cậu làm xong bài tập chưa? Chưa, Thẩm Tước Bạch giọng đều đều. Cậu ta đưa tờ giấy mở ra đặt vào tay Lâm Trúc. Thấy mặt cậu có vẻ không ổn nên đến xem sao. Lâm Trúc cầm quả bom nóng ấy trong tay thấy khó chịu, vội chui tờ giấy vào bàn. Rồi ngẩng đầu, cậu, không giận à? Thẩm Tước Bạch lắc đầu. Không, hóa ra người đàn ông đẹp trai này rộng lượng đến thế. Lâm Trúc vui mừng vô cùng. Cậu biết Thẩm Tước Bạch sẽ không hiểu lầm mình mà. Có chuyện tớ muốn hỏi cậu. Thẩm Tước Bạch hiếm hoi có chút do dự. Dừng một lát rồi nhìn chăm chú vào mắt Lâm Trúc. Lâm Trúc còn đang đắm chìm trong niềm vui. Cứ hỏi đi. Cậu thản nhiên vẫy tay. Thẩm Tước Bạch có phần ngại ngùng. Cậu thật sự, Lâm Trúc đang chăm chú nghe thì bịch, một cú bị ai đó đấm. Cậu quay lại, đau, lại là thằng Từ Lạc Dương khốn nạn. Nhìn Lâm Trúc định nói, thằng ta vội bịt mặt, vừa phòng thủ vừa nói, này, tin mật tuyệt đối nhé. Lâm Trúc liếc Thẩm Tức Bạch một cái bẽn lẽn. Cậu ta lưỡng lự rồi gật đầu ra hiệu cậu xử lý chuyện này trước. Thấy đối phương không phiền, Lâm Trúc khoanh tay quay người. Tin gì vậy? Giọng cậu đầy bất lực. Từ Lạc Dương làm vậy không phải một hai lần rồi. Mỗi lần đều gây tò mò. Nhưng tin, mật, đó thực ra bình thường không thể bình thường hơn. Hôm nay trên kia có người đến kiểm tra. Chưa căng tin có thịt kho và đùi gà. Lâm Trúc mắt sáng lên. Thật á, đứng sau lưng cậu, Thẩm Tước Bạch bước lên một bước. Thật đấy, sáng nay tớ nghe cô chủ nhiệm nói rồi. Lâm Trúc quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Wow, sao cậu không nói với tớ? Thẩm Tước Bạch ngập ngừng chớp mắt. Tớ tưởng cậu đã biết rồi. Tớ có làm quan đâu mà biết mấy chuyện đó. Từ Lạc Dương chen vào. Cậu ta bước lên, đụng nhẹ vai Thẩm Tước Bạch. Thẩm ca, cậu giỏi vậy, chuẩn bị thi đại học định đi đâu? Thẩm Tước Bạch ánh mắt quét qua Lâm Trúc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Có lẽ là ở Thái Châu. Từ Lạc Dương chống cằm ngờ vực. Thái Châu, có trường đại học nào hay ho sao? Sao không đi Hàng Châu? Thẩm Tước Bạch mỉm cười nhẹ. Có người quan trọng ở đó. Ồ, Từ Lạc Dương cười hì hì. Anh em tớ hiểu cậu mà. Bên cạnh, Lâm Trúc ăn hông hóng được tin mật về Thẩm Tước Bạch. Nhưng cậu cố nghĩ mãi cũng không nhớ lớp có ai nhà ở Thái Châu. Dù sao mọi người đều sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh. Lớp gần như không có học sinh ngoại tỉnh. Dù có cũng chẳng thân với Lâm Trúc. Người duy nhất có liên quan. Có lẽ là chuyện Thẩm Tước Bạch 10 năm sau gặp tai nạn xe ở Thái Châu nhưng không chết. Nhưng chuyện đó tính là tin tức gì có ích không? Rõ ràng không? Lâm Trúc trầm ngâm suy nghĩ. Từ Lạc Dương thì tự nhiên chuyện trò với Thẩm Tước Bạch suốt một lúc. Đến khi chuông vào lớp vang lên, phải thừa nhận cậu ta rất giỏi giao tiếp. Chỉ mười mấy phút giờ ra chơi, Thẩm Tước Bạch đã cười với cậu ta đến 4 lần. Lâm Trúc cảm thấy khó chịu vô cớ. Mình với Thẩm Tước Bạch ở với nhau 2 ngày mà mới cười có 2 lần. Chẳng lẽ là do cậu quá kém khéo léo? Cậu chống cằm. Bắt đầu tự kiểm điểm. Không phải, chắc chắn là Từ Lạc Dương chơi bùa mê thuốc lú. Làm sao có thể là lỗi của mình? Ở một góc khuất không ai để ý, Từ Lạc Dương cứ cảm thấy có ai đó đang quấy rầy mình. 5 phút cuối tiết cuối buổi trưa, cả lớp ngập tràn không khí đói meo. Quả trứng trà dở và cái quẩy khô lép cậu ăn sáng đã tiêu hóa hết. Cả người bắt đầu đói đến choáng váng. Giáo viên vừa thông báo hết giờ. Cả lớp như ong vỡ tổ ùa ra ngoài. Lớp 12 trên tầng cao nhất. Cầu thang đông nghịch như hộp cá mòi. Quá khổ sở. Từ Lạc Dương xông lên dẫn đầu. Cậu và Lâm Trúc phân công nhau. Một người lấy cơm. Một người giữ chỗ với đũa. Lâm Trúc cầm 2 đôi đũa gỗ. Ngồi trong nhà ăn nhìn quanh. Mong Từ Lạc Dương mau trở lại, nếu không cậu chết đói mất. Đợi trời đợi đất, cuối cùng cũng có người đến. Nhưng không phải là Từ Lạc Dương, mà là Thẩm Tước Bạch. Thẩm Tước Bạch bê khay cơm đầy ú ụ tiến thẳng đến bên cậu. Lâm Trúc thòm thèm nước dãi chảy, nhìn chăm chăm thịt kho trên khay. Wow, thật có thịt kho đấy. Thẩm Tước Bạch gật đầu như máy, rồi ngồi xuống bên trái cậu. Bụng cậu réo ầm ầm. Thẩm Tước Bạch định nói gì thì bị Từ Lạc Dương đến phá ngang. Cứu tinh, nhớ cậu chết đi được. Lâm Trúc vội đưa tay nhận khay. Cậu đúng là thần thánh của tớ. Từ Lạc Dương tự đắc, lau mũi, thần thì không dám nhận. Làm cha nuôi được không? Lâm Trúc nghe thế ngẩng đầu. Đừng có mà nói bậy. Nói rồi chuẩn bị đánh một phát vào đầu Từ Lạc Dương. Từ Lạc Dương lập tức chỉ vào Thẩm Tước Bạch đang ăn im lặng. Ăn cơm không nói chuyện, học tập phải học người ta. Bị gọi tên, Thẩm Tước Bạch ngẩng đầu nghiêm túc giải thích. Thật ra tớ cũng muốn nói chuyện, nhưng không biết nói gì. Lâm Trúc ở bên cổ vũ, giờ là thời đại nào rồi mà còn giữ mấy quy tắc cổ hủ vậy? hai cậu một giọng thế này, tớ không chơi nữa. Từ Lạc Dương bĩu môi, tiếp tục ăn. Lâm Trúc không cưỡng lại được thịt kho hấp dẫn, nhưng ăn được vài miếng thì phát hiện hầu như còn lại toàn mỡ. Cậu ghét nhất là mỡ, mà căn tin trường còn làm mỡ kinh tởm hơn bình thường. Cậu khó chịu gắp miếng mỡ sang đĩa Từ Lạc Dương. Cậu thích thì ăn nhiều đi, tăng sức khỏe, cút đi. Từ Lạc Dương che khay, ngăn cản hành động cậu. Mỡ bắn cả vào mặt rồi, tự mà ăn. Lâm Trúc định bỏ cuộc, trong lòng xin lỗi người làm công giản dị và con heo béo này. Thẩm Tước Bạch nhìn cậu rồi lên tiếng, nếu cậu không thích ăn, có thể gắp cho tớ. Lâm Trúc nhìn khay cậu ta, rõ ràng mình chưa động đến miếng mỡ nào mà còn tỏ ra hách dịch. Cậu định từ chối thì đối phương đã đưa tay gắp lấy. Lâm Trúc ngại ngùng nói lời cảm ơn. Cảm ơn, không có gì, chúng ta là bạn mà. Cậu gật đầu, có vẻ hiểu được chút ít. Ăn xong trở về ký túc xá, Lâm Trúc thấy Từ Lạc Dương đã chiếm trước giường mình. Lại thêm chuyện, cậu khó chịu tiến lên, đẩy người ra một bên. Sao lại lên giường tớ? Lấy chân bẩn ra, đừng cáu. Từ Lạc Dương ngoan ngoãn đi giày, ngồi lên mép giường. Cậu quen Thẩm Tước Bạch thế nào? Sao hắn nghe lời CNS như em vậy? Lâm Trúc thoái thác, tớ mới quen tối qua, nhờ hắn giúp một việc. Từ Lạc Dương nheo mắt nghi ngờ. Lâm Trúc ghét nhìn thái độ đó, vẫy tay đuổi, đi đi đi, đi ngủ đi. Từ Lạc Dương bị đuổi lên giường trên bất đắc dĩ. Lâm Trúc đắp chăn, nhớ lại hai ngày qua với Thẩm Tước Bạch, hình như hơi khác thường, có chút gượng gạo, không giống bạn bè bình thường. Nhưng nghĩ lại, có thể là vì Thẩm Tước Bạch quá chăm học, ít giao tiếp nên cũng dễ hiểu. Cậu thôi không nghĩ nhiều, thời gian đã trở lại đúng quỹ đạo, chỉ cần ngoan ngoãn học, biết đâu sẽ sớm quay về hiện tại, mang theo suy nghĩ viển vông đó. Lâm Trúc mơ màng ngủ thiếp, giấc mơ kỳ lạ, trước mắt cậu tối đen, nhưng trong đầu liên tục chiếu lại cảnh cậu kéo Thẩm Tước Bạch về phía mình hôm đó. Giấc mơ dài, rất dài, dài đến mức Lâm Trúc bỗng tỉnh giấc. Cậu kinh ngạc nhận ra, mình lại đang ở lớp vật lý, nhưng khác trước là tiết học mới bắt đầu, thầy giáo chưa vào lớp. Vương Cường ngạc nhiên nhìn cậu, không phải nói lên lớp gọi cậu à, sao dậy sớm thế? Lâm Trúc hơi lúng túng, tớ cũng không biết nữa. Cậu nhìn quanh, đồng hồ điện tử trên tường báo, thứ hai, thầy vật lý đúng lúc bước vào lớp. Chuyện này không ổn rồi. Cách chương.